Bát gia tái thế, chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng với không thể tin được giết rồi. Hàn Nhất và Hàn Nhị cũng nhanh chóng vọt lên trong khoảng thời gian ngắn, đao trong tay hai người đều chém về phía Trần Đức. Thế nhưng, hai thanh đao đó lại yếu ớt đến thế, như một miếng đậu hù, bị Trần Đức dễ dàng bắt lấy, nắm gãy. Anh cầm nửa thanh đao gãy trở tay lướt qua cổ hai người. Phụt, phụt, đao gãy bình thường, trong tay Trần Đức lại như vũ khí của thần, cắt đứt yết hầu Hàn Nhất và Hàn Nhị, máu tươi phun ra, hai người ôm cổ ngã xuống vũng máu, chết không nhắm mắt. A, giết người, giết người, giết người, mọi người mau tới đây. Một người phụ nữ hét lên chói tai, ngay sau đó, mấy người khác cũng hét lên ầm ĩ, vội vàng trốn trong góc run lẩy bẩy. Sao lại như thế, không thể nào, môi Hàn Thái trở nên khô khốc hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Hàn Nhất và Hàn Nhị chết thì thôi cho qua, tại sao Lục Thập Phương cũng chết theo, còn chết nhanh đến vậy, nên biết rằng Lục Thập Phương chính là một trong những quân bài tẩy của hắn ta. Hắn ta mạnh hơn cả Hàn Nhất và Hàn Nhị cộng lại, dù là chú cung cũng không đánh nổi một chiêu với thuộc hạ của hắn ta. Chấm, hắn ta tận mắt nhìn thấy sự mạnh mẽ của Lục Thập Phương. Hắn ta dẫn Lục Thập Phương theo cùng, khoe khoang tâng bốc các kiểu cho hắn ta ăn, cho hắn ta chơi, dẫn hắn ta đi giải sầu để hắn ta trở thành bùa hộ mệnh cho mình. Thế mà, ai ngờ được kết quả lại là như thế. Người đâu, giết nó cho tao, giết. Hàn Thái hét to để gọi vệ sĩ bên ngoài vào. Tiếc là, bên ngoài mãi vẫn không có phản ứng gì, bởi vì đám vệ sĩ đó đã biến thành kẻ ngốc từ lúc nào rồi. Tên điên, tên đó đúng là một kẻ điên. Không phải bọn họ chưa thấy cảnh giết người, cũng không phải họ chưa từng giúp Hàn Thái giết người, nhưng ba người đã chết đều là cao thủ trong số những cao thủ cách chương.